Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Tháp Na phẫn nộ. Điều kiện thứ hai, kia nhất định phải ít nhất 3 vị châu chủ liên thủ mới có thể sử dụng những năng lượng đó, lợi dụng phương pháp đặc thù trợ giúp cái kia zombie kích hoạt trong cơ thể tế bào. Nói đến đây, Trương Tiểu Minh nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Đến lúc đó ta đi hỗ trợ liên hệ cái khác 2 vị châu chủ. Trương Phàm gật gật đầu, hỏi, có còn hay không cái khác điều kiện? Còn có một cái điều kiện, đó chính là nhất định phải tìm đến cùng ngươi muốn phục sinh zombie huyết dịch đối với xứng đôi. Huyết dịch phổ thông zombie, trong cơ thể huyết dịch đã không lưu động, nhưng đẳng cấp cao một chút zombie, trong cơ thể huyết dịch tại năng lượng dưới tác dụng, vẫn sẽ lưu động đương nhiên. Tốt nhất là ngươi muốn phục sinh cha mẹ của zombie huyết dịch. Như vậy xác suất thành công cao hơn một chút. Trương Phàm nghe đến đó, lông mày hơi hơi nhíu lại. Trước 2 điều kiện cũng khỏe nói. Này cái cuối cùng điều kiện là cái quỷ gì? Tìm cha mẹ của Lăng Tiêu. Mẹ của nàng cũng sớm đã không tại nhân thế. Phụ thân của nàng hẳn là một cái zombie. Có thể là bản thân bây giờ đi đâu đi tìm cái kia zombie. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Phàm đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lăng Tiêu tỷ tỷ không phải là vẫn còn ở khu vực an toàn sao? Muốn tìm được nàng, liền có khả năng thăm dò được phụ thân của các nàng rốt cuộc là ai. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lông mày hơi hơi nới lỏng ra, sau đó ngẩng đầu, hỏi Trương Tiểu Minh, nói một chút điều kiện của ngươi. Gia hỏa này thân là thi vương, khẳng định không có khả năng vô điều kiện giúp mình. Trương Tiểu Minh lần nữa gật đầu tán thành, nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm. Điều kiện của ta rất đơn giản, ta giúp ngươi phục sinh Lăng Tiêu, ngươi phải giúp ta thử đề thăng dị năng của ta, bởi vì chỉ có ngươi có thể không cho ta đọc đến tư tưởng của ngươi. Trương Phàm hoài nghi mà nhìn Trương Tiểu Minh, liền một chút như vậy điều kiện. Trương Tiểu Minh giải thích nói, ta hiện tại đã có được vô tận sinh mệnh, ta bây giờ có thể đủ làm, chính là lợi dụng bất cứ cơ hội nào đến đề thăng thực lực của mình. Đề thăng dị năng của ta là tăng thực lực lên bên trong trọng yếu nhất một bộ phận. Đương nhiên, ngươi khả năng không hiểu nhiều cảm thụ của ta. Tóm lại, ta tựu này một cái điều kiện. Trương Phàm không còn có bất cứ chút do dự nào, gật gật đầu, ta đáp ứng, bất kể như thế nào, dù cho chỉ có một tia hy vọng có thể phục sinh Lăng Tiêu, hắn cũng muốn đi thử một chút. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ đến này Trương Tiểu Minh có thể là lừa gạt chính mình. Nhưng bất kể như thế nào, vì Lăng Tiêu, mình cũng muốn đi thử một chút. Lúc này, bên cạnh thi vương trong lòng có điểm không cam lòng. Lúc trước hợp với 3 lần thiếu chút bị Trương Phàm giết chết, trong lòng của hắn tự nhiên có chút khó chịu. Vốn trông cậy vào cầm tiểu tử này đưa đến châu chủ trước mặt, châu chủ năng hào hào giáo huấn một chút tiểu tử này. Không nghĩ tới bây giờ không giáo huấn hắn, ngược lại phải giúp hắn. Đây là cái gì đạo lý? Nghĩ tới đây, thi vương đối với Trương Tiểu Minh nói, châu chủ, cái nhân loại này giết chúng ta hơn 3.000 vạn zombie, làm cho 2 cái lĩnh chủ không nhà để về. Ngài không thể cứ như vậy dễ tha hắn a. Trương Tiểu Minh khoát tay, nói, việc này như vậy bỏ qua a. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Trong nhân loại có thể xuất một nhân vật như vậy, cũng đáng được kết giao một phen. Nhân loại tuy so với chúng ta zombie thấp nhất đẳng, nhưng cũng không thể toán là địch nhân. Giống như là vượn người tiến hóa làm nhân loại, cũng sẽ không đem vượn loại trở thành địch nhân đồng dạng. Thi vương nghe đến đó, không dám nói nữa cái gì. Trương Tiểu Minh lại quay đầu nói với Trương Phàm, cần ta giúp đỡ, ngươi cứ mở miệng. Trương Phàm lắc đầu, cũng không có quá nhiều yêu cầu cái gì. Trương Tiểu Minh nói, ngươi có thể ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ ngươi cảm thấy thân thể trạng thái khôi phục được không sai biệt lắm. Lại đi không muộn, Trương Phàm lần nữa lắc đầu. Không cần, ta đã đợi thời gian quá dài. Không thể đợi thêm nữa. Sau khi nói xong, liền quay người rời đi văn phòng. Mới vừa đi ra văn phòng, trước mặt thiếu chút đánh lên hai cái người quen biết cũ. Hai người này không phải người khác, tự nhiên là Tháp Na lĩnh chủ cùng Snorkill lĩnh chủ. Hai người này vốn cảm thấy Trương Phàm cái nhân loại này giết hơn 3.000 zombie, đem hai cái lĩnh chủ đuổi ra khỏi lãnh địa. Hiện tại bị châu chủ đại nhân kêu đến nơi đây, tất nhiên không thể thiếu một phen giáo huấn. Giết hắn đi đều là nhẹ, không đủ nhất đến lúc đó cũng sẽ trực tiếp đưa hắn giao cho huyết tộc. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Gia hỏa này xuất hiện, trên mặt không có một tia sợ hãi cùng lo lắng. Phản giống như là lâu dài không có được thỏa mãn nguyện vọng rốt cục tới đạt được thỏa mãn đồng dạng. Có một tia nhẹ nhõm ý tứ. Ni má, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trương Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai người này nhất nhãn. Liền trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hai người kia thấy vậy, vội vàng ngăn lại Trương Phàm đằng sau cùng ra cái thi vương. Hỏi, này sao lại thế này? Châu chủ đại nhân không có giáo huấn hắn. Thi vương mặt mang cười khổ, giang tay ra, nói, chẳng những không có giáo huấn hắn, còn giúp hắn. Này, Tháp Na cùng Snorkill là hai mặt nhìn nhau. Lúc trước bọn họ thấy Trương Phàm bị mang đến châu chủ đại nhân văn phòng, hai người đều là trong nội tâm mừng thầm, cảm thấy gia hỏa này tuyệt đối sẽ bị giáo huấn rất thảm. Kết quả hiện tại châu chủ đại nhân chẳng những không giáo huấn hắn, còn giúp hắn, này mẹ nó cũng quá thái quá a. Tháp Na trong nội tâm không cam lòng, nói, gia hỏa này đã diệt hơn 3.000 vạn zombie, lại ở trên lãnh địa của ta quấy rối, căn bản cũng không cầm lĩnh chủ chúng ta để vào mắt. Châu chủ đại nhân không giáo huấn hắn, ta tới, nói qua trực tiếp lóe lên thân, liền đi tới Trương Phàm trước mặt, ngăn cản Trương Phàm, tiểu tử, trước kia ở trên lãnh địa của ta lớn lối, hiện tại đi tới châu chủ đại nhân nơi này, ta xem ngươi còn thế nào lớn lối. Nói qua đưa tay liền hướng Trương Phàm cái cổ bóp, thế nhưng giống như lúc trước, tay của nàng trực tiếp xuyên qua Trương Phàm cái cổ. Trương Phàm thì liền nàng lý cũng không có lý, trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ta thảo, Tháp Na trước kia liền ăn lấy hết Trương Phàm một chiêu này đau khổ, hiện tại lại thấy một chiêu này, nhất thời nổi giận, cũng mặc kệ hữu dụng hay không, trực tiếp ngưng tụ ra một đoàn năng lượng, hướng về Trương Phàm hung hăng địa oanh tới. Kia đoàn năng lượng cũng trực tiếp xuyên qua Trương Phàm thân thể, đánh vào phía trước trên vách tường. Khá tốt, trên vách tường kia tựa hồ có một đạo năng lượng phòng hộ. Tháp Na năng lượng đụng ở phía trên, sinh ra một đoàn ánh lửa, nhưng cũng không có đem vách tường oanh mặc. Này vách tường là trải qua đặc thù năng lượng gia cố, giống như là khu vực an toàn năng lượng màn hào quang đồng dạng, là không thể nào bị dễ như trở bàn tay đánh phá. Lúc này, chỉ thấy Trương Phàm trên lưng, một đoàn huyết hồng sắc năng lượng ngưng tụ xuất ra. Tháp Na cho rằng Trương Phàm phải phản kích, thế nhưng Trương Phàm cũng không có phản kích. Kia đoàn huyết hồng sắc năng lượng rất nhanh ngưng tụ thành một đôi hơn 5 mét rộng to lớn huyết cánh, huyết cánh hơi hơi vỗ, Trương Phàm thân thể bay lên trời, trực tiếp hướng về vách tường bay đi. Kia liền Tháp Na cũng không thể oanh mặc zombie, lúc này lại như là hư ảo đồng dạng. Trương Phàm thân thể trực tiếp xuyên qua vách tường, bay về phía bên ngoài. Tháp Na tức giận đến chửi ầm lên, còn muốn đuổi theo, Snorkill vội vàng ngăn cản nàng. Không có tác dụng đâu. Hắn có thể miễn dịch bất kỳ vật lý cùng năng lượng công kích. Châu chủ đại nhân không ra tay, ngươi cầm hắn căn bản không có biện pháp. Tháp Na phủi Snorkill nhất nhãn, oán hận địa mắng một tiếng. Ai cần ngươi lo, tiện nhân, nói qua ống tay áo hất lên, oán hận địa rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.